Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1036, hết hy vọng. Bất quá Sóc Túc Đan Quân cũng là kịp phản ứng. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Trở nên có chút nghiêm túc. Trầm giọng nói, kia thần giới có gì yêu cầu. Hắn trải qua vô số sóng to gió lớn. Tự nhiên cũng sẽ không ngây thơ coi là thần giới thật lại bởi vì chỉ là thông gia quan hệ liền từ. Bỏ đan giới. Tất nhiên còn có không ít kèm theo điều kiện. Y Nguyệt Cơ gật đầu. Chậm rãi đem thần giới rất nhiều yêu cầu nói ra. Mà Sóc Túc Đan Quân lông mày cũng là dần dần nhíu lại. Cái này thần giới yêu cầu quả thật là hà khắc đến cực điểm. Đây là hoàn toàn muốn đan giới thần phục với thần giới. Đem đan giới biến thành thần giới phụ thuộc. Sóc Túc Đan Quân vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Thần giới những yêu cầu này, đích thật là làm cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng là đan giới còn có lựa chọn thứ hai sao? Một khi đan giới cự tuyệt thần giới sau cùng nhân từ, thần giới tất nhiên sẽ cho đan giới lôi đình một kích. Đến lúc đó đan giới hạ tràng chỉ sợ liền linh giới cũng không bằng. Trở thành thần giới phụ thuộc mặc dù nhường đan giới hư danh. Trở thành thần giới khôi lỗi. Bất quá cái này cũng so trực tiếp bị thần giới diệt đạo thống muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới linh giới bây giờ thảm trạng. Sóc Túc đan giới cũng có chút không rét mà run. Đan giới quyết định không thể bước linh giới theo gót. Mà lại trở thành thần giới phụ thuộc. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít có thể tại tương lai trong loạn thế đạt được thần giới che chở. Có thể tự vệ. Mà lại bây giờ đan giới công chúa Y Nguyệt Cơ đã là trở thành thần giới đế tử thị thiếp. Bước vào thần giới đỉnh cấp quyền quý hàng ngũ. Có chút Y Nguyệt Cơ giúp đỡ. Tương lai đan giới chưa hẳn không thể vươn mình. Thậm chí nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Bất quá còn chưa chờ Sóc Túc Đan Quân nói chuyện. Sóc Phong Dương liền đã giận tím mặt. Nghe được thần giới hà khắc như vậy điều kiện. Sóc Phong Dương tức sùi bọt mép. Trẻ tuổi nóng tính hắn như thế nào có thể nhịn được như thế lớn vũ nhục. Sóc Phong Dương phẫn nộ quát. Thần giới lòng lang dạ thú. Rõ ràng là muốn đem ta đan giới coi là khôi lỗi. Nếu là ta đan giới đồng ý, cùng bị thần giới chiếm đoạt có khác biệt gì? Đây là ta đan giới vô cùng nhục nhã. Chẳng bằng đi đầu quân còn lại đại đạo. Hay là liên hợp còn lại đạo thống để cầu tự vệ. Ta cũng không tin. Hắn thần giới còn có thể đồng thời chọn chiến thiên phía dưới chư đạo sao? Sóc Phong Dương trẻ tuổi nóng tính. Tự nhiên là kinh sợ tại thần giới điều kiện. Mà lại hắn đối thần giới hoặc là nói là vị kia thần giới đế tử ôm lấy cực lớn địch ý. Cũng là có chút vì phản đối mà phản đối. Mà nghe được Sóc Phong Dương lời nói. Y Nguyệt Cơ không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Quá ngây thơ. Bây giờ tình huống. Đối với đan giới tới nói đã là kết cục tốt nhất. Đầu nhập vào còn lại đại đạo. Còn lại đại đạo đều là đối thần giới cảnh giác không hiểu. Liền xem như đối thần giới có tâm phòng bị. Cũng là muốn điều khiển dưới chướng cường giả. Muốn không đắc tội thần giới lấy tranh thủ thời gian. Như thế nào lại vì một cái chỉ là đan giới liền cùng thần giới đối lập. Về phần liên lạc còn lại đạo thống càng là một chuyện cười. Đạo thống ở giữa thế cục rắc rối phức tạp. Lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau. Mà đan giới lại chỉ là một cái không đáng chú ý đạo thống. Uy tín không đủ. Có tài đức gì có thể liên hợp còn lại đạo thống lấy cự thần giới. Liền xem như miễn cưỡng hợp thành một cái liên minh. Cũng bất quá là năm bè bảy mảng. Căn bản ngăn cản không nổi thần giới đại quân. Mà đan giới cái này kẻ đầu têu. Cũng tất nhiên sẽ lọt vào thần giới tàn khốc nhất thanh toán. Nếu là có một cái đại đạo nguyện ý hiệu triệu. Nói không chừng còn có một tia cơ hội. Chỉ tiếc hiện tại không có một cái nào đại đạo nguyện ý có lẽ. Sóc Phong Dương những lời này, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, mà Y Nguyệt Cơ cũng là càng phát cảm thấy Sóc Phong Dương vô năng cùng Tần Đình ưu tú. Đặc biệt là Tần Đình trầm ổn cùng túc trí đa mưu cùng Sóc Phong Dương xúc động cùng ngây thơ tạo. Thành so sánh rõ ràng, mà Sóc Túc Đan Quân cũng là đối Sóc Phong Dương càng phát thất vọng. Bởi vì Sóc Phong Dương tu luyện thiên phú cực cao. hắn cũng là đối với mình vị này hậu duệ mong đợi cực cao, cũng là cực kỳ yêu thích. Lúc trước tại đan giới, Sóc Phong Dương địa vị siêu nhiên, nhìn không ra tâm cơ lòng dạ. Hiện tại hắn xác thực phát hiện Sóc Phong Dương như thế ngây thơ, tâm trí cực kỳ không thành thục. Theo Sóc Túc Đan Quân, tâm trí muốn so thiên phú trọng yếu hơn. Từ xưa đến nay, thiên phú xuất sắc nhân số không kể xiết, nhưng là chỉ có tâm cơ lòng dạ người mới có thể cười đến cuối cùng. Mà Sóc Phong Dương hiển nhiên không phải loại người này, mà Sóc Túc Đan Quân cũng là chuẩn bị từ bỏ Sóc Phong Dương. Nói cho cùng, Sóc Phong Dương bất quá là hắn rất nhiều hậu duệ một trong. Hắn còn có không ít thiên kiêu có thể lựa chọn. Sóc Túc Đan Quân thậm chí đều không nhắc tới điểm quát mắng tâm tư. Vô lực lắc đầu, thở dài, người ra ngoài đi, bi thương tại tâm chết. Mà Sóc Phong Dương nhìn thấy tự mình lão tổ thái độ như thế, lập tức số một hàn ý dâng lên. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.